Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 43. Tận mắt thấy một chính mình khác là một kiện rất chuyện quỷ dị. Nhất là cái kia mình còn bị bao khỏa tại cùng loại ve kén đồng dạng đồ vật bên trong. Xung quanh tràn đầy tích dịch, tựa như tại mẫu thể bên trong đồng dạng. Mặt khác, Trương Hằng còn chú ý tới một cây nắm đấm thô tiêm duy trạng cái ống cắm ở một chính mình khác sau đầu. Vậy đại khái có thể giải thích trước đó CT phiến trên thứ tư não thất kia vô cùng quy tắc hình bầu dục trạng là từ đâu mà đến, mà cây kia sợi quản một chỗ khác thì nối liền một con nhỏ một chút ve kén. Bên trong vật kia chính đang nghĩ biện pháp đột phá ve trong nhộng một tầng màng mỏng, bò vào cái ống bên trong đi. Đến tận đây, Trương Hằng xem như cơ bản làm rõ ràng những vật kia thay đổi bí mật của nhân loại. Bọn chúng cũng không phải là trực tiếp tiến vào mục tiêu trong đầu đi, mà là trước phải nghĩ biện pháp phỏng chế ra một bộ thân thể loài người. Cỗ thân thể này đối bọn chúng tới nói tựa như là quần áo đồng dạng. Chỉ có mặc xong quần áo mới có thể ngụy trang thành nhân loại. Khó quái hiệu suất của bọn nó một mực không cao. Thời gian dài như vậy đều không xuống tay với hắn. Nhưng là Trương Hằng đoán chừng chờ tiểu thiền kén bên trong vật kia thuận sợi quản bò vào thứ tư não thất, cũng chính là những vật này động thủ với hắn thời điểm. Mà một ngày này nhìn đến sẽ không quá xa. Về sau Trương Hằng lại vây quanh cây kia cây rong đồng dạng cổ lão thực vật dạo qua một vòng. Đếm trên cây ve kén, trong đó tiểu thiền kén số lượng rõ ràng muốn càng nhiều. Không sai biệt lắm đạt đến trên 100 khỏa, mà lớn ve kén số lượng liền muốn thiếu nhiều hơn. Chỉ có 13 cái, đây là một cái hỏng bét số lượng, tính đến phản bội Judas. Giê-xu vừa vặn cũng có 13 môn đồ. Xét thấy tiểu thiền kén cùng lớn ve kén ở giữa cách xa tỷ lệ, nói cách khác những vật kia cần thông qua cạnh tranh mới có thể có đến rời đi nơi này tư cách. Điểm này ngược lại là cùng nhân loại sinh sôi có chút tương tự. Trương Hằng chỉ là ở chỗ này ngừng chân một hồi, trên bờ vai đã rơi đầy tro tàn. Tại dạng này đục ngầu hoàn cảnh bên trong liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Cũng may hắn sớm mang tốt khẩu trang. Bất quá dù vậy, hắn cũng không cách nào ở chỗ này đợi thời gian quá dài. Bởi vậy Trương Hằng quyết định tăng tốc động tác. Mặc dù hắn không rõ ràng trước mắt cái này khỏa lớn lên giống cây rong đồng dạng lại có thể kết xuất ve kén kỳ dị sinh vật đến tột cùng là cái gì. Nhưng là nó cùng ký sinh tại thứ tư não thất bên trong những vật kia quan hệ đã rất rõ. Hiển nhiên, nó có thể dựng dục ra thứ tư não thất bên trong những vật kia. Cùng bọn chúng ra ngoài hoạt động cần có quần áo. Nhìn từ điểm này ngược lại là cùng 9 ta crab bên trong chủng tộc mẫu sào có chút tương tự. Nói một cách khác, chỉ cần hủy nơi này, coi như không có cách nào đem những vật kia cho một mẻ hốt gọn. Chí ít cũng có thể để bọn chúng không có cách nào lại tùy ý sinh sôi. Thế là sau một khắc Trương Hằng rút ra tiểu đao, muốn trước thăm dò hạ trước mắt cái này khỏa thực vật phòng ngự. Nhưng mà hắn còn chưa đi đến vật kia trước. Trước đó trên nhánh cây những cái kia lẫn nhau quấn quanh xấu xí dây leo liền lại ra tốc bắt đầu chuyển động. Mà lại lần này cũng không chỉ là trên cửa kia mấy cây, mà là cả cái cây trên tất cả dây leo đều sống bắt đầu chuyển động. Phảng phất từng đầu từ trong ngủ mê bị người tỉnh lại cự mãng. Trương Hằng rất sáng suốt không tiếp tục hướng về phía trước. Nhiều như vậy dễ dây leo trên bướu thịt cùng một chỗ bạo tạc. Coi như thân thủ của hắn cho dù tốt cũng không có khả năng trốn được. Mà chỉ cần hắn lui lại, những cái kia dây leo động tác cũng lập tức biến chậm lại. Thẳng đến cuối cùng một lần nữa trở lại nhúc nhích trạng thái. Mặt khác Trương Hằng lúc này còn chú ý tới, những cái kia treo ở trên nhánh cây ve kén cũng đều là tại trong phạm vi an toàn. Hiển nhiên, đây cũng là vì để tránh cho nhận những cái kia xấu xí dây leo tổn thương. Không khác biệt công kích sao? Trương Hằng nhíu mày, cứ như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn rất khó tiếp cận những vật kia. Nhất là cây khang bên trong cái kia giống trái tim đồng dạng khiêu động bộ vị. Bất quá cũng may hắn đêm nay hành động trước cân nhắc đến đủ loại tình huống. Sau đó Trương Hằng ngồi xuống, mở ra sau lưng ba lô, từ bên trong lấy ra một bình nước suối khoáng xăng, bên trong túi đeo lưng dung lượng có hạn, tuyệt đại bộ phận địa phương đều bị hắn trang nhạc cao tích mộc. Bởi vậy xăng chỉ dẫn theo ngần ấy, nhưng là theo lý mà nói đã đầy đủ đem trước mắt cái này khỏa thực vật cho đốt lên. Trương Hằng vặn ra cái bình, đem bên trong xăng tận lực rơi xuống cây kia thực vật giải đất trung tâm. Mà chính hắn thì lùi đến cổng vị trí, nhưng là cũng may lần này những cái kia dây leo không tiếp tục bày ra cái gì công kích tư thái tới. Sau đó Trương Hằng sát một cây diêm, quyết định cùng trước mắt cái này điên cuồng vườn cây nói tạm biệt. Bị vạch lên diêm chính xác rơi vào xăng bên trên. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bắt đầu cháy rừng rực. Thế lửa lan tràn tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt toàn bộ trên cành cây liền đều là hỏa diễm. Phối hợp trước mắt quỷ dị hình tượng, ngược lại là có một loại vặn vẹo mỹ. Khi hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, những cái kia xung làm thủ vệ xấu xí dây leo cũng bất an tuôn ra bắt đầu chuyển động. Nhưng mà phạm vi bên trong không có mục tiêu có thể công kích. Bọn chúng cũng không biết nên làm chút gì. Bất quá trước mắt cục diện thật tốt, chỉ kéo dài không đến 2 giây. Cùng với lần tiếp theo, hô hấp, cây kia cây rong đồng dạng quái dị thực vật không còn phun ra cho tàn, mà là phun ra một chút màu đỏ tươi chất lỏng. Khi cháy hừng hực hỏa diễm vừa tiếp xúc với loại kia đỏ tươi chất lỏng, lập tức trở nên uể oải xuống tới, tình hình hỏa hoạn bị nhanh chóng khống chế, mà chờ đến lần thứ 3 phun ra, hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất không thấy, mà trước đó những cái kia bị đốt hắc địa phương bắt đầu chóc ra, lại sinh mọc ra mới vỏ cây, nhìn cùng trước đó không có gì khác biệt, toàn bộ dập lửa cùng chữa trị quá trình chỉ tốn không đến nửa phút. Về sau hết thảy khôi phục bình tĩnh, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng là đại sảnh một đầu khác, Trương Hằng ý thức được mình lần này gặp phải phiền toái. Trước mắt thứ này thoạt nhìn không có cái gì quá lớn lực công kích, chỉ có thể dựa vào sen lẫn dây leo đến bảo hộ. Nhưng là tới đối đầu chính là nó kinh khủng tự lành cùng nguy cơ ứng đối năng lực. Nếu như dùng trò chơi thuật ngữ đến biểu thị, nó hẳn là thuộc về loại kia phòng cao máu dày boss. Cơ hồ đem tất cả điểm thuộc tính đều thêm tại sinh tồn bên trên. Như thế phù hợp nó tiến hóa phương hướng, rốt cuộc ngoại trừ những cái kia xấu xí dây leo bên ngoài, nó còn có những cái kia tiểu thiền kén bên trong đồ vật bảo hộ. Tự nhiên không còn cần lại phát triển bất kỳ lực công kích, có thể toàn tâm toàn ý làm phòng ngự. Trương Hằng đại khái đoán chừng một chút, từ trước đó xăng mang tới tổn thương đến xem, cho dù là súng phóng trên lửa chỉ sợ cũng nổ không ra nó ngoại tầng thân cây. Chớ nói chi là trong ba lô, Paris chi tiễn, dù cho có thể tìm tới nhược điểm của đối phương, không phá nổi phòng ngự cũng là không tốt. Mà muốn thật làm bị thương nó đoán chừng phải vận dụng trên lửa xuyên lục địa cấp bậc vũ khí. Trương Hằng không tiếp tục dừng lại. Cổ họng của hắn đã bắt đầu ngứa, ho khan 2 tiếng, đồng thời ánh mắt cũng càng ngày càng u ám. Bị như thế một đốt kia cỗ làm người không thoải mái mùi càng thêm nồng đậm. Mà lại Trương Hằng ý thức được mùi vị này hoàn toàn chính xác mang theo vi lượng tê liệt hiệu quả. Thời gian ngắn có lẽ không có vấn đề gì, nhưng là đại lượng hút vào động tác sẽ trở nên chậm chạp. Đại não cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Nhìn đến, chỉ ít đêm nay hắn là cầm cây kia cổ quái thực vật không có biện pháp gì. Trương Hằng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, dùng sau cùng thời gian chụp mấy bức ảnh chụp, lại ghi chép một đoạn thu hình lại, lúc này mới cho tới bây giờ lúc kia phiến đại môn lui ra ngoài. Hết chương.